Hơn nữa ý của Túy ông không nằm trong rượu. Lòng say mê kịch không nằm trong vai diễn. Tức ý không ở trong lời nói. Mà còn có dụng ý khác. Đây là một câu nổi tiếng của Âu Dương Tu. 1007-1072. Đời Tống. Cách Chương.